Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, Inhuman đến Kree. Phía trước mục sư đang ở hỏi Stark, vô luận kiện khang hoặc tật bệnh, đâu? Nhận được cái này đàn thông chi hắn có điểm mộng, ngón tay thật nhanh điểm đồng ý. Cũng đang nói xong, ta nguyện ý. Sau, quay đầu xem các nàng liếc mắt, đại cục trưởng cái này bày quy mô càng lúc càng lớn. Rất nhanh thì có người đề nghị, nếu những thứ này ba ba cùng chuẩn ba ba đều có thể gia nhập. Vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể cho chuẩn bị muốn hài tử hoặc là chuẩn bị kết hôn siêu. Anh hùng một chút kinh nghiệm lời tuyên bố đâu. Đại cục trưởng lần nữa thâm dĩ vi nhiên. Cái này bầy thành viên tiến thêm một bước mở rộng. Cái gì Captain America cùng Sharon Carter? Cảnh vật gì đầu ca cùng Betty phu nhân? Đến cuối cùng, ngay cả Daredevil cái này người mù đều nương Elektra Quang. Bị nàng kéo đến nữ Avenger trong tới. Còn như người mù có thể hay không dùng điện thoại di động? Có thể hay không tố cùng các nàng nói chuyện phiếm nội dung? Nàng là không phải suy tính. Hôn lễ sau tiệc rượu càng lộ vẻ náo nhiệt. Tiểu Franklin cùng tiểu ngói hai cái IQ cao hài nhi ngồi một bên thảo luận hai nguyên tố một lần. Phương trình, tiểu Rachel vẫn như cũ bảo trì ngốc manh bản sắc. Mắt to nhìn người chung quanh người đến hướng có điểm mơ hồ. Nàng náo không rõ nơi đây vì sao có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người. Ánh mắt chứng kiến dơ khay bồi bàn. Tiểu tử kia mắt lập tức liền sáng. Tập tễnh đi tới Daisy bên người. Vỗ chân của nàng. Bánh, rượu, rượu. Từ uống mình rượu đầy tháng. Tiểu Rachel bây giờ đối với rượu có hứng thú nồng hậu. Vì thế Jean không số ít rơi Daisy. Có thể nàng cảm thấy không sao cả. Omega cấp Milton. Phoenix ký chủ uống chút rượu coi là gì. Lúc này Aria ngón tay chỉ vào bồi bàn. Ý là chính mình muốn uống. Daisy vội vã vỗ tay phát ra tiếng. Bồi bàn rất có mát. Biết nàng là cấp quan trọng khách quý. Rất cung kính nâng cốc ly đưa cho nàng. Khái khái. Cách đó không xa đang cùng Storm nói chuyện Jin ho khan một tiếng. Daisy lập tức bưng ly rượu lên chính mình uống một ngụm. Jin lúc này mới hài lòng quay đầu. Có thể nàng không nghĩ tới. Nàng vừa mới chuyển đầu. Daisy liền đem chén rượu đưa cho tiểu Rachel. Cũng làm rồi thủ hiệu chưa có lên tiếng. Tiểu tử kia cười khanh khách đem còn lại 1/3 hương tân uống vào. Uống xong sau lại cha ruột làm một mặt quỷ. Hai người rất ăn ý mà vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Hôn lễ rất náo nhiệt. Cũng rất hoàn hảo, Pepper chính thức thăng cấp thành Stark phu nhân, xem như là hoàn thành bình dân nữ nhân gả cho ức vạn phú ông cái này nhất kinh thiên sự nghiệp to. Lớn, Daisy đem chuyện trong nhà xử lý một lần sau, cũng đi Kree một chuyến, Blackbow đi hơn một tháng, rốt cục chạy tới Kree chủ tinh Hala. Hắn đoạn đường này mã bất đình đề, mượn đại lượng tình báo. Cuối cùng cũng tìm được mặt khác ba chi Inhuman, cộng thêm Atylan cùng Orolan Inhuman. Trải qua vài vạn năm thời gian, Inhuman rốt cục xem như là thống nhất. Chứng kiến những thứ này Inhuman, Daisy nói thật có chút thất vọng. Những thứ này Inhuman ở rất nhiều vũ trụ cường tộc gian sinh tồn. Có thể nói tình trạng thật không tốt. Huyết mạch tức thì bị các loại bừa bộn ngoại tinh gen ảnh hưởng. Bây giờ trở nên ly kỳ cổ quái. Nếu như dùng truyền thống Terrazen Crystal tới dị hóa. Vậy đơn giản là 10 phần chết chắc. Đối với cái này chút ở trong vũ trụ lưu lạc mấy vạn năm. Sắp biến thành tinh tế Gypsy Inhuman mà nói. Gen dị hóa lại nói tiếp cùng thần thoại không sai biệt lắm. Bọn họ văn minh truyền thừa cơ bản đều gầy. Huy nhất một ít Terrazen Crystal cũng chỉ có thể cho vài cái người lãnh đạo sử dụng. Nhưng gen dị hóa cùng có hay không anh minh thần vũ, có hay không đức cao vọng trọng không quan hệ. làm một cú, ở liên tục chết nhiều cái thủ lĩnh sau. Đám này Inhuman cũng không dám nữa dùng Terrazen Crystal rồi. Càng không dám dùng, tộc quần địa vị càng kém. Tuần hoàn ác tính, đến khi Black Bow tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đều nhanh không có cơm ăn. Black Bow tùy tiện lộ hai tay, mạnh mẽ như vậy vũ lực ở một đám nghèo thân thích trong mắt cùng thần linh giống nhau. Thu nạp và tổ chức quá trình rất dễ dàng, nhưng như thế nào phát huy năng lực của bọn họ, như thế nào dung nhập Kree đế quốc, cái này hoàn cảnh lớn liền cần Daisy ủng hộ. Định cư vấn đề coi như dễ dàng, Inhuman cứ như vậy hơn 20 vạn nhân khẩu, nói thiếu không phải ít, nói nhiều, ở chủ thể dân tộc qua 100 tỷ người Kree trong mắt. Chút người này cũng xa xa chưa nói tới nhiều. Black Bow hộ tống dân viên trước phần giải quyết rất dễ. Chức vị này tựu giống với là trong Tây Du ký Phật Như Lai phong ấn Tôn Ngộ Không đấu chiến thắng. Phật giống nhau, chính là tổ chức trong cơ cấu một cái côn đồ cao cấp. Nguyên lão cùng Phật tổ cũng không kém. Tất cả mọi người theo đuổi là ở phía sau tu hành. Không có người và hắn đoạt loại này cần ở tiền tuyến đà đà sát sát công tác. Thỉnh thoảng có mấy người thân thủ không tệ muốn thêu dệt chuyện, đều bị Black Bow ung dung giết chết. Ở chủ tinh phân chia một cái khu vực cung Inhuman ở lại, lấy thêm ra một ít tồn kho vạn năm. Rất nhiều nguyên lão cũng không biết cụ thể có ích lợi gì Terrazen Crystal là có thể chiêu mộ đến. Black Bow đẳng cấp này tay chân, tất cả mọi người cảm thấy rất thích hợp, lại kém một bậc cao thủ. Inhuman cũng là có, Medusa, Maximus, Gorgon đều có thể hữu hiệu bù đắp Kree cao thủ chưa đủ hiện trạng. Huống chi Daisy lần này còn lừa dối tới Thanos con. Nếu như không có Daisy lực lượng mới xuất hiện, như vậy Thanos con, cái tên này vì tắc ân trẻ tuổi người sẽ là người thứ nhất đi qua Terrazen Crystal sương mù dị hóa. Phản tổ huyết mạch Eternal. Daisy là từng bước mở rộng ra trong gen lực lượng, mà tắc ân nhưng có thể một bước đúng chỗ, từ người bình thường thân thể tố chất trực tiếp đạt đến Eternal cao độ. Trong này Thanos huyết mạch nổi lên chủ yếu tác dụng, nhanh thì nhanh, nhưng căn cơ không có chút nào ổn. Trẻ tuổi tắc ân bị Ebony Mo một phen gây xích mích, liền đi lên hắc hóa trạng thái không đường về. Hiện tại Ebony Mo treo, có thể lực lượng tăng vọt nguy hại lại không thể bỏ qua. Nguyên thời không tắc ân một cái như vậy có lòng thương người trẻ tuổi người đi lên hắc hóa trạng. Thái đường, cũng một con đường đi tới đen. Cái này không thể không nói thật đáng tiếc. Vẫn là không có quyết định sao? Người liền chuẩn bị ở Kree đế quốc làm người bình thường. Daisy chuyên môn ở trong phòng làm việc của mình hỏi tắc ân. Thanh niên nhân rất câu nệ, cùng lúc bắt nguồn ở hiểu biết. Daisy nắm giữ lớn như vậy một cái tinh tế đế quốc là rất có uy nghiêm. Chí ít nàng muốn uy nghiêm thời điểm là có uy nghiêm. Người thứ hai phương diện liền bắt nguồn ở hai người trong huyết mạch trên dưới quan hệ. Eternal đối với Inhuman hoặc nhiều hoặc ít có một chút áp chế. Đây là trong gen ký ức. Tắc ân khẽ gật đầu một cái, nhưng giọng nói đã không giống mấy năm trước khẳng định như vậy rồi. Xin lỗi, phụ hảo ứng của ngài. Ta muốn làm người bình thường. Daisy nhìn ngoài cửa sổ, lão khí hoành thu nói rằng, làm một người bình thường. Ha ha, ta biết băn khoăn của ngươi. Thanh niên nhân, ta đã thấy phụ thân của ngươi. Ân, đang ở 2 ngày trước. Ngươi biết phụ thân ngươi khi còn bé dáng vẻ sao? Cái này tất nhiên là không biết. Tắc ân có tiềm lực không giả. Có thể còn chưa tới tùy ý lật nhìn thời giờ tuyến tình trạng. Hắn lắc đầu, giọng nói càng phát ra cung kính. Ngài đã từng thấy qua. Daisy đến đâu thấy đi à? Thanos bao nhiêu tuổi? Nàng bao nhiêu tuổi? Thật nếu bàn về tới, trước mắt cái này tắc ân đều lớn hơn nàng mấy trăm tuổi. Nhưng này không ảnh hưởng nàng sung mãn lớn thế hệ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.